Hãy bớt sàm ngôn đi, theo ta đi vào. Lâm Uyển Tình lúc này thầm nghĩ phải thật tốt mà phóng túng một hồi. Nàng cái gì cũng không thèm nghĩ nữa, cái gì cũng không quan tâm. Chí ít, vào giờ khắc này đúng là người này dạng. Chỉ là, lại đi đường lúc giữa hai chân của nàng lại truyền đến một trận mơ hồ phỏng. Cái này lăn lộn đáp, cư nhiên như vậy cố sức. Nghĩ đến mình vừa mới lại bị cái này tiểu nam hài tiến nhập trong thân thể hung hăng trà đạp. Nhất là cái này Diệp Hy chính là trước đây mình mối tình đầu nhi tử. Cóng đức phụ tội cảm. Lúc này giống như là chất xúc tác giống nhau. Làm cho Lâm Uyển Tình cảm giác mình càng ngày càng hưng phấn. Đầu năm nay, vì sao người nhiều như vậy thích đi quán bar, Ngô Nhạc Thành, Dạ Tổng Hội những chỗ này đây? Có thể đúng là tịch mịch tâm phải phát tiết đi. Tịch mịch là một người cuồng hoan là một đám người tịch mịch. Ở quán bar, vừa có thể tìm được tịch mịch, cũng có thể chính mình cuồng hoan. Ở chỗ này có thể đầy đủ phát tiết một chút. Như vậy chỗ ăn chơi có đủ loại kiểu dáng, dường như đại thế giới, rực rỡ, nhiều vẻ. Đi quầy rượu lý do cũng là nhiều loại, dường như rượu ngon giống nhau, mỗi người mỗi vẻ. Chỉ là cái này một loại địa phương lại thường thường cũng là dẫn đến bóng tối tràn đầy nơi. Ở chỗ này có đôi khi chính là hưởng thụ một loại tiếng động lớn rầm rĩ. Như vậy một loại chỗ ăn chơi. Ở buổi tối lúc là phi thường nháo đằng. Điếc tai tước sĩ âm nhạc và đang rêu bầu rượu trong khối băng cùng rượu dịch tiếng va chạm. Mọi người lớn tiếng nói. Bởi vì âm ý đã đem hai người trong lúc đó quá ngắn cự ly biến thành thiên sơn vạn thủy. Nhưng mà tại đây tiếng động lớn rầm rĩ giữa ẩm sâu nào đó nói không rõ sự yên lặng. Loại này sự yên lặng làm cho tâm đột nhiên từ tây trang dày ra giữa bính nhảy ra. Ban ngày có tiết chế sáng tươi cười đang dần dần mà thoái ẩn. Sáng lạn lúc hồi phục bình tĩnh. Hay là cách đó và quán ba sở thể hiện ra cái loại này hưu nhàn tâm tình rất có hiệu quả như nhau chi hay. Chỉ là ở hiện nay xã hội, rất nhiều thanh niên nhân, mục đích của bọn họ chỉ có một, đó chính là truy cầu một loại rơi xuống vui vẻ. Ở hộp đêm, quán ba uống rượu, nơi này không có nhà hàng nào đó thế tục. Cũng không có nào đó trầm trọng xã hội gánh vác. Ở u ám dưới ánh đèn, nhân loại đáy lòng tối tăm nhất một mặt cũng sẽ từ từ mà nổi lên. Yêu tiến tới một người cực phẩm nàng a. Các huynh đệ, các ngươi có nhãn phúc. Ở nơi này có chút tiếng động lớn xôn xao Ngô Nhạc Thành cửa. Vừa thấy được ăn mặc cực kỳ khêu gợi Lâm Uyển Tình đi tới. Những thứ này tóc nhuộm được màu sắc rực rỡ tên côn đồ lập tức một hống mà tụ. Hắc, lại vẫn ngây ngô một đứa bé đây. Ánh mắt của những người này rơi vào Lâm Uyển Tình sau lưng Diệp Hy trên người, bỗng nhiên cười nói hắc hắc. Mỹ nữ, có đúng hay không tịch mịch muốn tìm điểm kích thích? Đêm nay vừa mới ca ca lúc rảnh rỗi, có muốn hay không ta cùng ngươi điên một chút. Cái này cầm đầu đại hán trong lúc nói chuyện dĩ nhiên muốn thân thủ đi bắt Lâm Uyển Tình thủ cổ tay. Đại tinh tinh, cẩn thận móng vuốt của ngươi. Diệp Hy thoáng cái lẻn đến Lâm Uyển Tình trước mặt của ngăn trở người nam nhân kia thủ. Tình không phải là bởi vì Diệp Hy lo lắng nàng bị chiếm tiện nghi. Vừa vặn tương phản, hiện tại Lâm Uyển Tình đích tình tự không có thể như vậy. Thập phần ổn định đây. Nếu như nàng bão nổi đứng lên, những thứ này tên đáng thương chuẩn được tiến nằm bệnh viện thượng thập ngày nửa tháng. Tiểu tử, cút ngay cho ta. Cái này thân hình cao lớn hán nhân vừa thấy được so với chính mình lùn hai người đầu tiểu nam hài đã vậy còn quá phách lối gây trở ngại chuyện tốt của mình. Trong lòng lập tức trong cơn giận dữ. Bất quá, Lâm Uyển Tình đối với bọn hắn đây hết thảy hình như là thờ ơ giống nhau. Nàng dĩ nhiên vượt qua Diệp Hy cùng những người này chậm chậm khoan thai mà đi vào dạ tổng hội trong các. Ngươi giúp ta đem tên tiểu tử kia hung hăng dạy dỗ một trận liền tiến tới tìm ta đi. Nàng chỉ vào Diệp Hy. Nhật ngươi tiên nhân bản bản. Diệp Hy nhìn biến mất ở cửa chính Lâm Uyển Tình. Ánh mắt hung tợn tại đây chừng 10 cái so với hắn đều phải nam nhân cao lớn trên người quét mắt. Dường như tình không sợ những người này dường như. Tiểu tử xem ra là ngại mệnh dài quá. Cái này đại tinh tinh quay Diệp Hy mặt chính là chém ra một cái nắm tay. Chỉ là một bàn tay lại ở phía sau chặn quả đấm của hắn. Không phải Diệp Hy. Mà là một người đi tới nam nhân. Dừng tay. Hắn chừng mắt cái này bị Diệp Hy là đại tinh tinh nam nhân. Lại tự thủy chí trung cũng không có nhìn Diệp Hy liếc mắt. Theo ta đi. Đây coi như là cái gì cùng cái gì à. Diệp Hy thậm chí còn không có xúc tua liền chạy tới một trận không hiểu kỳ diệu. Người đàn ông này ta thật là nhớ. Đã gặp ở nơi nào? Nhìn những thứ này không biết vì sao người rời đi. Diệp Hy cũng lười xía vào trực tiếp đi hướng dạ tổng hội. Đại ca, vì sao ngăn cản ta? Tên tiểu tử kia. Câm miệng. Ngươi thế nhưng đến tên tiểu tử kia là ai? Cái này bị gọi đại ca nam nhân bỗng nhiên quạt đại tinh tinh một bạt tai. Ngươi có đúng hay không quên mất ta ở hơn 10 ngày trước bị nắm tiến bót cảnh sát chuyện tình? À, ngươi là nói cái kia tiểu nam hài. Ừ, trước đây nhưng oan uổng à. Thu hai người người xa lạ người tiền đuổi theo đánh cái kia tiểu nam hài. Lại thật không ngờ đối phương dĩ nhiên là Hoa Hải thị thị trưởng nhi tử. Hắc! Tiểu tử kia cũng không đơn giản. Còn có mới vừa đi vào nữ nhân kia. Các ngươi nhưng nhìn vạn lần chớ chọc nàng. Bằng không tự gánh lấy hậu quả. Đến bây giờ, hắn trả hết nợ sở nhớ kỹ. Trước đây Lâm Uyển Tình lại như thế nào đánh mình ngay cả đứng lên tới khí lực cũng không có. Cuối cùng còn phải mình bị nhốt chừng mấy ngày. Nếu không phải mình đồng quan hệ còn có Hàn Tuyết buông lời xuống tới, hắn còn thật có chút lo lắng. Cho mình ra không được đây. Hoàn cảnh như vậy chơi thật khá sao. Diệp Hy đi theo Lâm Uyển Tình phía sau. Thế nhưng thân cao lại chỉ tới nàng cầm hắn. Thoạt nhìn đích thật là cái loại này tốt chưa có hoàn toàn phát dục tiểu nam hài. Loại địa phương này không là nam nhân thích nhất tới sao? Lâm Uyển Tình cũng không quay đầu lại trực tiếp tìm một vị trí ngồi xuống. Kêu bôi rượu mạnh vào đầu mãnh rót. Thấy Diệp Hy một trận ra đầu tê dại. Nồng nặc mà hương thơm mùi rượu làm cho Diệp Hy hiểu được từng đợt mê say. Hảo tửu. Hắn từ Lâm Uyển Tình trong tay giành lấy nàng uống còn dư lại một chén nhỏ. Đem sau cùng rượu uống một hơi cạn sạch. Lúc rượu dịch rót đến mình trong dạ dày lúc. Hắn chỉ cảm thấy một trận quay cuồng. Nóng rực cảm giác bỗng nhiên làm cho thân thể hắn rụt một chút. Tốt liệt a. Xin lỗi tiểu thư, nơi này không cho phép chưa thành nhân tiến nhập, mời ngài. Lập tức làm cho cái này tiểu bằng hữu rời đi nơi này. Bên cạnh cách đó không xa địa phương. Có mấy người phụ nhân mang theo một cùng Diệp Hy không sai biệt lắm lớn hài tử đang ở nói chuyện phiếm uống rượu. Thế nhưng Dạ tổng hội bảo an chợt đã đi tới. Lâm Uyển Tình bưng lên mặt khác một cái chén, nhẹ nhàng mà đung đưa nội bộ khối băng. Ánh mắt lại rơi vào Diệp Hy trên người của căn này Dạ tổng hội. Thật kỳ quái. Ở cửa chính lúc bọn họ không ngăn cản chưa thành nhân tiến nhập. Thế nhưng khi bọn hắn đi tới đã bắt đầu lúc uống rượu mới xuất hiện. Tấm tắc. Còn ngươi nữa, vì sao? Bọn họ không tới mời ngươi đi ra ngoài đây. Có thể là ta lớn lên tương đối thành thục đi. Diệp Hy nhìn bên người Lâm Uyển Tình, luôn cảm thấy nàng ở phía sau tràn đầy nguy hiểm. Lúc này trên người nàng một loại phong tình thoạt nhìn tràn ngập cùng dày cùng thành thục ý nhị. Thế nhưng Diệp Hy làm mất đi hai mắt của nàng trong, nhìn thấu nàng đáy lòng đối với mình một tia oán hận. Dù sao, mình vừa mới thế nhưng xâm phạm nàng. Nga, không đúng, đúng là nàng xâm phạm mình. Trên mặt của ta có cái gì? Lâm Uyển Tình bỗng nhiên nở nụ cười. Kiều tiếu trên gò má bỗng nhiên toát ra say lòng người phong tình. Hai gò má hơi dưới hãm, nhợt nhạt má lúm đồng tiền như ẩn như hiện. Ừ, tốt nhìn. Có rất nhiều thứ nhìn. Diệp Hy ánh mắt ở Lâm Uyển Tình nói như vậy dưới trở nên càng thêm nóng rực. Thậm chí bắt đầu ở trên người nàng dưới nhìn quét. Đang ngồi người mỹ phụ này trên người nàng một loại dở tay nhấc chân trong lúc. Đó tràn đầy thiếu phụ ý nhị nhất động nhân. Nhất là giống bây giờ nàng cặp kia ăn mặc vớ cao màu đen đại thối dao chồng lên nhau. Nhẹ nhàng mà đung đưa. Mãnh liệt kích thích Diệp Hy nhãn cầu. Chính là cái này một đôi đại thối, Diệp Hy thấy một trận miệng khô lưới khô. Mình ở tân phòng trong. Chính là hai tay cầm cái này xong đùi đẹp xa nhau. Có lẽ làm cho cái này hai chân kẹp lấy hông của mình bộ. Thậm chí còn đem cái này hai chân khiêng ở tại trên vai của mình. Lâm Uyển Tình cái này bình thường thành thục đoan trang xinh đẹp tiếu phụ. Ở mình dưới thân uyển chuyển hầu hạ phóng đãng. Cùng với cưới ở trên người mình một loại tư thế oai hùng bộc phát. Kích thích thật sự là làm cho Diệp Hy thế nào cũng không có thể đủ quên. Khanh khách. Lâm Uyển Tình bỗng nhiên đem rượu một ngụm uống vào. Nhưng là lại cũng không có nuốt vào. Lại dĩ nhiên hai tay phủng ở Diệp Hy đã có chút nóng hổi gò má của. Hơi chu môi. Thoáng cái khắc ở miệng của hắn trên. Ngô. Diệp Hy chỉ cảm thấy một trận hương thơm xông vào mũi. Môi của mình trương khai lúc. Từ cái hôn này ở mình mỹ phụ trong miệng chảy qua một đảo dòng nước ấm. Ấm áp mà hương thơm. Làm cho hắn cảm nhận được từng đợt say sưa. Nhất là Lâm Uyển Tình môi mềm mại mà hương vị ngọt ngào. Làm cho hắn nhìn không được ở uống xong trong miệng nàng rượu lúc. Một ngụm đem môi của nàng phiến hàm ở tại trong miệng. Hai tay cố định của nàng phấn cóng. Làm cho miệng của hai người môi thiếp hợp được càng thêm thân mật. Trận trận say lòng người đạt được thuộc nữ mùi thơm. Làm cho Diệp Hy cảm nhận được lòng say thần mê. Nếu không nơi này có quá nhiều người. Hắn đều đã sẽ không nhìn được nghĩ phải Lâm Uyển Tình đẩy ngã trong người hả. Vừa mới bị nàng cưới lâu như vậy cũng nên đúng là mình xoay người lúc. Hắn muốn hung hăng trà đạp nàng. Đinh hương cách lưới. Từ Lâm Uyển Tình trong miệng phun ra. Nàng dẫn đảo cái này tiểu nam hài ở mình đàn miệng trong chung quanh du đãng. Chủ động đưa lên mình trong miệng thơm ngọt hương tân. Nóng rực hô hấp đều đều tự phun ở tại trên mặt của đối phương. Khi bọn hắn môi xa nhau lúc một cái màu bạc sợi tơ ngay cả ở tại bọn họ khóe miệng trong.